Xuyên qua thời không ta thành vương phi. Chương 36, góc truyện audio.com. Kim quốc có ba thành, người đẹp vĩ thành, mỹ thực hoa thành, cảnh đẹp phong thành, vĩ thành. Canh ba mở cửa, từ tờ mờ sớm, phiên chợ lớn nhất đã dần tấp nập người. Buổi sáng ở vĩ thành, hơi ẩm tạo thành những làn sương mỏng như mây lượn dưới đất. Ánh dương vừa lóe lên ở phía đông, liễu rũ phất nhẹ tựa như trốn tiên cảnh hồng trần. Người qua đường dừng lại động tác, ngây ngốc nhìn nam tử tóc trắng phiêu giật vừa lướt qua. Hắn vận một bộ nguyệt nha trường bào, đai lưng thắt ngọc bội màu tím, chân mang ủng cao màu bạc. Khuôn mặt tuấn mỹ không rõ biểu cảm, phượng mâu dài hẹp tĩnh lặng, hàng mi đen dài phủ một lớp sương trong suốt của sáng sớm, mũi nhỏ thẳng cao, bạc thần vẽ thành một đường cong như đang cười. Mái tóc trắng dài được buộc đơn giản bằng lụa tơ tằm nhẹ bay theo gió. Khí chất lạnh lẽo xa cách mang theo sự đơn thuần không nhuốm bụi trần hòa cùng khung cảnh sáng sớm tựa như một bức thủy mặc. Người khác nhìn vào liền lầm tưởng mình đã lạc vào chốn tiên cảnh, hơn nữa còn gặp được tuyệt mỹ tiên nhân. Huyền Cát cười nhẹ tay phe phẩy chiết phiến đi theo sau thượng quan Tán Lý. Nam nhân ở trước mặt hắn quả thực đi tới đâu cũng đều gây chú ý, cũng khó trách một người có vẻ đẹp của tiên nhân cùng khí chất thanh cao tao nhã như vậy, không làm người khác say mê mới là chuyện lạ. Điều này làm hắn lại càng thêm tò mò muốn biết phu nhân của thượng quan Tán Lý sẽ là dạng gì. Nàng khi nào tới? Thượng quan Tán Lý thờ ơ với ánh mắt của người xung quanh, trong đầu hắn chỉ tập trung nghĩ về một người, lại càng mong muốn được nhanh chóng gặp lại nàng. Nhanh thôi, Huyền Cát cười khổ, từ lúc ở trên thuyền cho tới bây giờ thượng quan Tán Lý giống như ngồi trên chảo lửa không yên, nhìn cũng biết hắn mong nữ nhân kia tới chừng nào. Hắn cũng mong a, bất quá, không phải mong nàng, mà là hộ vệ của nàng. Thời gian qua nhanh, bên ngoài cửa thành xuất hiện 6 nữ nhân mặc đồng nhất một bộ bạch y nạm chỉ đỏ thanh thản bước vào, người dẫn đầu có mái tóc màu tím bạc dài chấm đất, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, làn da tựa như bạch ngọc tinh tế, ngũ quan hoàn hảo không có khuyết điểm. Một đôi phượng mâu mang ý cười, đồng tử tựa như ngọc châu. Môi màu hoa đào nở rộ, 5 nữ tử phía sau tất cả đều là dạng thanh tú thuần nhất, cũng có người gọi là mỹ, nhưng tuyệt đối không sánh được với người dẫn đầu. Mỗi bước đi của nàng đều mang theo khí thế cao ngạo bế nghễ làm người khác như muốn đình chỉ hô hấp, giống như một thước phim quay chậm, mọi vật xung quanh đều như trở thành cảnh nền. Ở một nơi khác, bồ câu rốt cuộc cũng đã bay tới tay Huyền Cát, mảnh giấy bên trong viết vô cùng ngắn gọn, đã tới. Thượng quan Tán Lý đọc xong bên ngoài cũng không có biểu hiện gì, nhưng bên trong lại đang kinh hỉ muốn chết. Nàng rốt cuộc đã tới. Hôm nay dứt khoát phải hào hào dạy dỗ nàng, cư nhiên dám bỏ mặc hắn lén đi tới Kim Quốc. Nàng có biết thời gian qua hắn chứa đựng nhiêu là nhớ mong. Gần tới cửa thành, thượng quan Tán Lý cước bộ trở nên thong thả hơn một chút, cũng không chú ý tới người đang tiến tới gần hắn. Khoảng cách ước chừng còn 3 bước, đột nhiên người kia vấp phải chân váy, té nhào về phía trước. Thượng quan Tán Lý lúc này mới chú ý, nhanh chóng vươn tay ra đỡ. Cẩn thận, người vừa bị ngã nhanh chóng đứng lên, sửa sang lại quần áo. Ánh mắt thuận thế ngước lên nhìn người vừa mới đỡ mình, mâu quang không tránh khỏi một tia kinh ngạc. Góc truyện audio.com. Nam nhân này thực tuấn mỹ, từ xa nàng đã nhìn thấy mái tóc trắng tựa như tơ lưu truyền trong gió của hắn. Ở khoảng cách gần như lúc này, khuôn mặt lại càng tinh tế hơn vạn phần, hoàn toàn không có nửa điểm khuyết. Mộng Hoa Du nhìn thượng quan Tán Lý ngây ngốc, cho dù muốn, nàng cũng không có cách nào di chuyển tầm mắt đi nơi khác. Tiểu thư, nha hoàn của Mộng Hoa Du khẽ ho một tiếng nhắc nhở, cho dù nam nhân này quả thực tuấn mỹ, bất quá cũng không thể nào tùy tiện như vậy. Tiểu thư vốn là đệ nhất mỹ nhân vĩ thành, như thế nào hôm nay lại có thể nhìn người khác không chớp mắt như vậy? Mộng Hoa Du từ trong mê đắm tỉnh lại, khuôn mặt trắng noãn giờ phút này lại trở nên đỏ ửng. Người đi đường cũng bắt đầu chú ý tới nàng. Hôm nay đệ nhất mỹ nhân vĩ thành như thế nào cư nhiên đỏ mặt? Bất quá, nhìn đến nam tử tóc trắng bên cạnh nàng, ai nấy đều đồng dạng suýt xoa, thực đẹp đôi a, đa tạ công tử. Mộng Hoa Du thơ ni thùng cúi đầu, vĩ thành này có người tuấn mỹ phi phàm như nam nhân này, vì sao nàng lại không biết? Hay hắn không phải người nơi này? Vừa nhìn hắn, tim nàng liền đập liên hồi, cảm giác lại vô cùng hồi hộp. Nàng, động tâm, cẩn thận một chút, thượng quan Tán Lý hờ hững nói một câu, cũng không chú ý tới Mộng Hoa Du, ánh mắt hắn lúc này hoàn toàn tập trung trên người nữ nhân tóc tím bạc đang ở xa phía trước. Bên kia, nàng cũng đồng dạng đang nhìn về phía hắn. Thời gian giống như ngừng lại tại giây phút này, khi ánh mắt hai người giao nhau thủy chung không rời. Bất ngờ phía trước xuất hiện một con ngựa chạy lạc chuẩn bị đâm thẳng về phía trước, người xung quanh đều hoảng hốt nhìn về phía nữ nhân có mái tóc kỳ lạ. Cô nương, coi chừng a, nói xong mới thấy lời này thực thừa thải, lúc con ngựa vừa tới gần, nữ nhân tóc tím kia cư nhiên dùng kinh công bay lên cao, sau lại thuần thục ngồi trên lưng con ngựa, điều chỉnh hướng đi của nó.